nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Đã không có gì đáng sợ. Phi thuyền chuẩn bị hạ xuống. 3, 2, chỉ thấy phi thuyền lung lay một hồi, liền đột nhiên rơi vào trong nước. Xin lỗi, Cyclops có chút lúng túng nói. Kỹ thuật thực sự là nát về đến nhà. Logan khinh bỉ liếc mắt nhìn Cyclops sau khi liền mở ra đai an toàn, xoay người hướng đi hạm môn. Cả đám chuyến mì chín trần nước lạnh, thành công lên tới đảo Liberty, tiến vào tượng nữ thần tự do bên trong. Tượng nữ thần tự do dưới đáy, trên thực tế là một cái viện bảo tàng, bên trong phi thường rộng rãi, còn có dẫn tới đỉnh chóp thang máy. Cái này tượng nữ thần tự do viện bảo tàng, rất nhanh trước đây ta đã nghĩ tới xem một chút, đáng tiếc vé vào cửa lão quý giá, hiện tại rốt cục có cơ hội tới xem một chút. Lộ Nhất Phương đi ở phía trước, tràn đầy phấn khởi đánh giá viện bảo tàng. Loại này miễn phí tham quan viện bảo tàng cơ hội, Lộ Nhất Phương biểu thị làm sao có khả năng buông tha. Miễn phí tiện nghi không chiếm thì phí. Nhất Phương, chú ý một điểm, nhìn thấy Lộ Nhất Phương hãy cùng tiến vào du khách như thế vòng tới vòng lui. Storm nhắc nhở nói rằng, ta nhưng là vẫn luôn rất chú ý a. Lộ Nhất Phương xoay người quay về chúng người cười nói. Tuy rằng hắn xem ra tản mạn cực điểm, nhưng phản xạ nhưng là vẫn mở ra. Nếu như lúc này có người nhảy ra nắm Gatling bắn phá hắn, như vậy người này nhất định sẽ ngược lại bị đạn bắn thành mảnh vỡ. Vậy cũng chưa chắc, ta ngửi được kẻ địch mùi. Logan đã lấy ra lợi chảo, đi tới Lộ Nhất Phương phía trước, nỗ lực ngửi khí tức lên. Dĩ nhiên có thể ngửi được mùi. Mũi chó a, Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nói rằng. Sửa lại một hồi, là lang. Logan nói đột nhiên nâng lên móng vuốt, trở tay đâm hướng về phía Lộ Nhất Phương. Logan, người đang làm gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Storm không khỏi rít gào lên. Những người khác cũng là hoàn toàn ngây người. Một mặt choáng váng, Lộ Nhất Phương còn chưa kịp phản ứng, Logan lợi chảo đã đâm trúng Lộ Nhất Phương vai, chạm được Wolverine lợi chảo quần áo thoáng ao hãm một tia. Sau đó sẽ không có sau đó. Logan sức mạnh xuyên thấu qua Lộ Nhất Phương quần áo truyền đến Lộ Nhất Phương trên da. Lập tức liền dọc theo tương đồng phương hướng phản xạ trở lại. Wolverine lợi chảo phi thường sắc bén, nhưng lại vũ khí sắc bén. Nếu như không có thêm lực, cũng không cách nào sát phá một lớp da. Mà trên thực tế nếu như Logan sức mạnh lại lớn một chút, hắn có thể sẽ bị sức mạnh của chính mình đạn bay ra ngoài. Lang thúc, ta thừa nhận ta mới vừa nói bậy, nhưng ngươi cũng không cần nhiệt tình như thế đáp lại ta đi. Lộ Nhất Phương nhíu nhíu mày, này cũng quá đáng nha. Cũng chính là hắn Lộ Nhất Phương, nếu như đổi một người, như vậy hiện tại đã sớm máu phun ra năm bước, nằm trên đất mất đi năng lực chiến đấu. Logan, Storm đã một mặt phẫn nộ nắm lấy Wolverine tay. Ta không phải cố ý, ta chỉ là, lúc này Logan tựa hồ phục hồi tinh thần lại, chính một mặt mờ mịt. Cyclops vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Logan, người vừa đến cùng là khốn nạn, đi chết đi. Nguyên bản tựa hồ là muốn hỏi nói Cyclops, đột nhiên sắc mặt thay đổi, phẫn nộ khởi động cái kia dường như máy quét kính mắt, phóng thích năng lực của chính mình. Một đạo màu đỏ tia laser sóng trùng kích bắn ra, đem Storm cùng Logan bao phủ trong đó. Đáng chết, Lộ Nhất Phương thấy này nhất thời sắc mặt thay đổi, nhanh chân về phía trước che ở Storm trước mặt. Tia laser sóng trùng kích làm năng lượng, Lộ Nhất Phương như thế nhưng là điều khiển vector đem phản xạ trở lại. Nhưng hắn cũng không dám ung dung vận dụng, bởi vì hắn phản xạ trở lại laser cùng Cyclops phát ra sóng trùng kích va chạm, rất có thể sẽ phát sinh nổ tung. Mà nếu như Cyclops trên đường đình chỉ bắn ra sóng trùng kích, đàn hồi sóng trùng kích thậm chí sẽ đem giết chết. Cút ngay, bất đắc dĩ, Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra dùng sức vung ra. Ở tia sáng laser tiến đụng tới Lộ Nhất Phương tay sau khi, những năng lượng này đi tới phương hướng hết thảy bị thay đổi. Này màu đỏ sóng trùng kích liền dường như bắn tới dòng nước như thế. Ở Lộ Nhất Phương này vung lên bên dưới toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Bắn về phía viện bảo tàng các nơi. Scott, Jean trong nháy mắt này quả đoán ra tay đem Cyclops ngã nhào xuống đất. Cyclops sóng trùng kích cũng rốt cục đình chỉ. Không có sao chứ. Lộ Nhất Phương thấy này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người Storm. Ta rất khỏe. Ta không được. Ở Storm lúc nói chuyện. Trên đất nằm Logan đã gọi lên. Mới vừa rồi bị Lộ Nhất Phương văng ra một đạo sóng trùng kích vừa vặn trong số mệnh Logan. Ở tại bụng mở ra một cái lỗ nhỏ. Xin lỗi. Lang thúc. Vừa nãy dưới tình thế cấp bách không chú ý. Ta không phải là vì trả đũa mới bắn ngươi một phát. Lộ Nhất Phương vội vàng quay về Logan đưa. Tay ra. Tiểu tử. Như ngươi vậy trái lại có vẻ càng khả nghi. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế. Nhưng Logan vẫn là nắm lấy Lộ Nhất Phương tay. Hắn có siêu cường sức hồi phục. Chính mình bên trong một phát dù sao cũng hơn Storm bị bắn chúng tốt hơn nhiều. Lộ Nhất Phương ưu tiên bảo vệ Storm lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Xin lỗi. Ta vừa đột nhiên nhìn thấy Mystique đột nhiên đã biến thành Magneto. Đánh lén giết chết Storm. Vì lẽ đó lúc này mới phẫn nộ ta không nghĩ tới. Lúc này tỉnh lại Cyclops tự trách. Đạo lên khiểm đến. Scott, này không phải ngươi sai. Ta cảm giác đến nơi này có một cái tâm linh người khống chế. Thực lực của nàng phi thường mạnh mẽ. Jean vào lúc này nói rằng. Mà khi nàng vừa dứt lời dưới. Lộ Nhất Phương liền cảm giác cái trán tựa hồ bị người gõ một cái. Vừa giống như là vô số mũi phi động âm thanh ở bên tai của chính mình vang lên. Để Lộ Nhất Phương buồn bực không ngớt. Mà cái cảm giác này đối với Lộ Nhất Phương ở không thể quen thuộc hơn. Hắn ở năng lực vì là hoàn toàn thức tỉnh trước. Chính là như vậy sao sao giáo sư quấy dày làm mấy ngày ác mộng. Lực lượng tinh thần đối với Lộ Nhất Phương tới nói là phi thường thú vị năng lực. Tuy rằng lực lượng tinh thần không cách nào xâm lấn hắn thân thể. Nhưng ở phản xạ trong quá trình, Lộ Nhất Phương thì sẽ có như vậy cảm giác đặc biệt. Đương nhiên, Lộ Nhất Phương cũng không thích cái cảm giác này. Lăn ra đây cho ta. Thông qua lực lượng tinh thần đàn hồi. Để Lộ Nhất Phương cảm thấy được phương vị của người kia. Không hề do dự nắm lấy trên sân khấu một khối mảnh kiếng bể ném ra ngoài. Mảnh kiếng bể bị một con đột nhiên thân ra tay tiếp được. Thông qua điều tiết vector, khối này pha lê trên phụ ra sức mạnh đủ để xuyên thủng vách tường. Nhưng cũng bị người kia dùng tiếp được. Chỉ thấy một cái do kim cương tạo thành nữ người đi ra. Không thể không nói. Ta xem thường các ngươi. Đặc biệt ngươi. Diamond người chỉ vào Lộ Nhất Phương nói rằng. Là ngươi. White Queen. Khi thấy rõ nữ nhân này trạng thái. Storm nhất thời kêu lớn lên. Hừm. Trong ký ức đoạn này nội dung vở kịch từng xuất hiện White Queen sao? Lộ Nhất Phương cũng là sắc mặt thay đổi. Là ta nhớ lầm. Vẫn là nội dung vở kịch bản thân thì có chút không đúng. Trên thực tế X-Men chuỗi này cuộn phim do dự vượt qua thời gian có chút trường. Bản thân liền có không ít mâu thuẫn chỗ. Đặc biệt lại một lần nữa dòng thời gian sau khi Lộ Nhất Phương rõ ràng nhớ tới ở X-Men trận chiến đầu tiên bên trong. White Queen gia nhập Magneto The Brotherhood. Nhưng ở này sau khi cái này mạnh mẽ cấp 4 người đột biến rồi lại cũng không có xuất hiện nữa. Hiện tại Lộ Nhất Phương vị trí dù sao cũng là chân chính Marvel thế giới. Lẽ nào những này khanh bị thế giới ý chí điền? Không muốn thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Thế giới này liền Tony Stark cùng S.H.I.E.L.D đều có. Là một người hoàn chỉnh Marvel thế giới. Xuất hiện White Queen cũng là không cái gì kỳ quái. Huống chi hiện tại không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Lộ Nhất Phương có chút vui mừng chính mình đến rồi. Bằng không White Queen đánh lén bên dưới. Một người liền có thể đủ tất cả diệt Cyclops bọn họ. Mà nghĩ thông suốt những này sau khi. Lộ Nhất Phương liền không chút do dự nhằm phía White Queen. Hắn nhất định phải cuốn lấy White Queen. Bằng không rất nhanh phía sau hắn những này giúp đỡ sẽ đứng ở đối diện. 5v5 đoàn chiến. thì sẽ chuyển thành đánh N qua cửa game. Dù sao White Queen lực lượng tinh thần chỉ đứng sau giáo sư X. Ngoại trừ Jin có thể thoáng một chút chống cự. Cái khác mấy cái hầu như là thuấn sát. Mà nhìn thấy Lộ Nhất Phương vọt tới, White Queen cũng không úy kỵ tí nào xông lên trên. Thân thể có thể biến thành kim cương dị năng tuyệt đối là mạnh nhất cường hóa hệ dị năng một. Trong lúc này sức mạnh lớn phạm vi tăng cường. Thân thể kiên cố tầng độ càng là bật hách nàng. Đã không có gì đáng sợ. Lộ Nhất Phương cùng White Queen đụng vào nhau. White Queen trực tiếp bay ngược ra ngoài. Va mặc vào. Đâm qua. Vách tường. White Queen giao cho ta. Các ngươi trước tiên đi ngăn cản Magneto. Ta sau đó liền đến. Lộ Nhất Phương nói xong. Liền từ vách tường phá trong động sông ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.